Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, buổi đấu giá. Một giọng già nua truyền đến. Một giọng già nua cứ như vậy bất ngờ xuất hiện ở cái kia cao hơn mặt đất trên đài đấu giá. Đương nhiên, lão giả làm như vậy hoàn toàn là vì hiển lộ ra thực lực của mình. Một hồi đấu giá bắt đầu thật là không có người ra tới quấy rối. Dù sao, thực lực bày ở chỗ này. Người muốn là dám ở chỗ này gây sự. Vậy liền không có biện pháp. Lão giả này sẽ ra ngoài trực tiếp tiêu diệt hắn. Lão giả tại xuất hiện một lần về sau thì biến mất. Chủ trì đấu giá cũng không phải là hắn cần chuyện cần làm. Một vị thân thể mặc sườn xám nữ nhân trẻ tuổi đi lên đài cao. Nữ nhân này không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng là đại thể nhìn qua vẫn là cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, đấu giá sắp bắt đầu. Áo dài tiểu thư nói một câu về sau. Hai cái cường tráng đại hán giơ lên một cái dùng vải đỏ chiếu vào đồ vật đi tới. Tiếp đó, đấu giá kiện thứ nhất hàng hóa. Đây là đồng gia lớn nhất sản phẩm mới. Phụ ma giáp. Nghe nói cái này phụ ma giáp có thể ngăn cản thông huyền bát trọng cường giả toàn lực nhất kích. Giá khởi đầu, 100.000 linh tệ. Nghe được có thể chống cự thông huyền bát trọng một kích mạnh nhất câu nói này. Đầy đủ, phía dưới trong nháy mắt sôi trào lên. Tần Sương im lặng lắc đầu. Vật này với hắn mà nói, thật chẳng có tác dụng gì có. Thông huyền bát trọng, trừ phi là loại kia có đặc thù vũ kỹ. Không phải vậy tại Tần Sương trong mắt, cái kia chính là một cái dê đợi làm thịt, mà đại khối đầu gặp Tần Sương bộ dáng này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không phải là tất cả mọi người giống Tần Sương biến thái như vậy. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đại đa số người cũng còn bồi hồi tại thông huyền ngũ trọng hai bên. Giống đại khối đầu dạng này, đột phá đến thông huyền thất trọng người, đúng là không nhiều. 200.000, đại khối đầu cũng là một phú nhị đại. Cho nên, vừa mở miệng liền trực tiếp đem giá cả nâng lên 100.000. Nhưng là, trong này trên cơ bản đều là chút thổ hào. Tuy nhiên giá cả một chút tăng lên 100.000. Nhưng là vẫn có người tiếp lấy hô đến. 210.000, đại khối đầu đem đầu chật qua đi nhìn thoáng qua. Phát hiện là mình một người quen cũ đang cùng chính mình giật đồ. Đương nhiên. Nơi này người quen cũng không phải là chỉ đại khối đầu cùng người kia quan hệ tốt, lẫn vào quen, mà chính là chỉ, đó là một cái thường xuyên cùng chính mình so tài người. 300.000, làm Linh Châu đệ nhất gia tộc thiếu chủ, cái này mấy trăm ngàn linh tệ thật không đáng giá nhắc tới. Cho nên đại khối đầu đều là 100.000 tại tăng. 310.000, cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Mà lúc này Tần Sương cũng có chút khó chịu. Người này rõ ràng cũng là gây chuyện. Ở chỗ này lãng phí thời gian. Sau đó, một đạo liệt diễm trong nháy mắt xuất hiện tại người kia trước mặt. Trực tiếp đem tóc của hắn đốt sạch. Không có ở cái này lãng phí tiểu gia thời gian. Tần Sương quay đầu, nhìn thoáng qua cái đầu kia phát bị hoàn toàn thiêu hủy ra hỏa. Mở miệng nói ra, sau đó ở trước mặt của hắn. 10 phần bình tĩnh thu hồi liệt diễm, không để ý chút nào bên cạnh hắn cái kia sắc mặt tái nhợt trung niên nam nhân. Mà lúc này trung niên nam nhân đem khóa chặt Tần Sương. Tần Sương nhướng mày, một đạo xích tiêu kiếm theo trống rỗng xuất hiện, đâm thẳng hướng cái kia cái trung niên nam nhân. Mà cái kia cái trung niên nam nhân cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới cái này thông huyền ngũ trọng thiếu niên vậy mà có thể đánh ra cái này cường hãn công kích. Trong lúc nhất thời trung niên nam nhân kia chung quanh xuất hiện vô số đạo bình chướng, muốn ngăn lại Tần Sương công kích. Nhưng là bí mật mang theo liệt diễm xích tiêu kiếm khí làm sao có thể sẽ bị cái này phổ thông linh lực bình chướng ngăn cản. Phốc, trung niên nam nhân phun ra một ngụm máu tươi, sau đó một mặt không thể tin nhìn lấy Tần Sương. Tiểu nhân không thành thật, lão cũng không thành thật. Tần Sương tự mình nói một câu. Sau đó mấy chục đạo xích tiêu kiếm khí tại phía sau hắn bị ấp ủ ra tới. Bán đấu giá cấm đoán quyết đấu. Một đạo già nua truyền âm đi vào Tần Sương lỗ tai. Sau đó cái kia ngưng tụ ra xích tiêu kiếm khí cũng trong nháy mắt tiêu tán. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Tốt nhất đừng tại đây lãng phí thời gian của ta. Không phải vậy. Hừ hừ. Nói xong Tần Sương liền quay đầu. 400.000. Đại khối đầu không để ý chút nào Tần Sương vừa mới sở tác sở vi. Cùng hắn phân cao thấp người kia. Nói thật, hắn là một chút cũng xem thường. Bất quá chính mình làm Lý gia thiếu gia. Không có khả năng không chú ý hành vi của mình. Cho nên, đại khối đầu là không tiện đem người kia thế nào. Mà Tần Sương khác biệt. Tần Sương cũng không phải thiếu gia cái gì. Đã hắn thực lực so với các ngươi mạnh. Vậy hắn vừa mới làm thì là đúng. Hắn không dùng gánh chịu bất luận cái gì dư luận áp lực. 400.000 lần thứ nhất. 400.000. Thành giao. Đến đón lấy đấu giá kiện thứ hai hàng hóa. Thâm hải ma xà hồn thú. Đây là một đầu thực lực có thể so với thông huyền 9 tầng hồn thú. Lý gia mới nhất cao đoan chi tố. Giá khởi đầu. 400.000. Thông huyền 9 tầng. Phía dưới bắt đầu điên cuồng lên. 500.000. 600.000. Chấm chấm. Sau cùng cái này hồn thú lấy 13 triệu giá cả thành giao. Tần Sương cũng là hơi kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này đồ vật như thế đáng tiền. Kế tiếp là một số nhàm chán vật phẩm đấu giá. Có thể nói toàn bộ buổi đấu giá phía trên đều không có Tần Sương vừa ý đồ vật. Dù sao, Tần Sương trên người đồ tốt nhiều lắm. Rốt cục, cái kia áo dài mỹ nữ mở miệng nói ra. Tiếp đó, cũng là lần này buổi đấu giá áp trục vật đấu giá. Cũng là lần hội đấu giá này sau cùng một kiện vật đấu giá. Hy vọng những cái kia không có đập tới đồ vật tiên sinh các nữ sĩ cố gắng lên. Ngay sau đó, lão giả kia cầm lấy một cái trong suốt hộp xuất hiện ở trên đài cao. Nói thật, lão phu không biết đây là cái gì xà. Cũng không biết con rắn này có chỗ đặc biệt gì. Lão phu chỉ là cảm giác con rắn này không phải bình thường. Cho nên, con rắn này giá khởi đầu là 1 triệu, T. Phía dưới truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Giá khởi đầu thì 1 triệu. Mà lại, con rắn này liền lão giả kia cũng không biết là cái gì. Cái này, để mọi người có chút không dám xuất thủ. 2 triệu, Tần Sương bình tĩnh nói một câu. Mà một bên đại khối đầu liền như là nhìn thiểu năng trí tuệ một dạng nhìn lấy Tần Sương. Rất rõ ràng cái này áp trục cũng không phải là rất hỏa. Hoàn toàn không cần thiết hô giá cao như vậy cách. Mà Tần Sương chỉ là ngạo kiều hơi ngẩng đầu. Cũng không để ý tới đại khối đầu ánh mắt. Những cái kia nguyên bản còn đang do dự muốn hay không đập người. Gặp Tần Sương vừa mở miệng liền trực tiếp tăng thêm 1 triệu. Cho nên cũng liền ảo ảo tố thôi. Tầm thường đấu giá nào có chơi như vậy. Hoa hơn 2 triệu mua một cái không biết là cái gì đồ vật. Liền xem như thổ hào. Cũng sẽ cảm thấy đau lòng. 2 triệu thành giao. Lão giả gặp phía dưới những người kia phản ứng. Thì biết không xuất thủ nữa. Cho nên trực tiếp giải quyết dứt khoát. Lấy 2 triệu giá cả bán ra rắn này. Huynh đệ, thương lượng chuyện này a. Chấm ngoặc kép. Tần Sương một cái tay khoác lên đại khối đầu trên bờ vai nói đến. Đại khối đầu theo bản năng rúc về phía sau co lại thân thể hỏi. Người muốn làm gì? Ta không có tiền rồi. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Ngọa tào, gặp Tần Sương lần này bộ dáng. Đại khối đầu nhất thời ngâm mắng một tiếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.